Chương 651, thứ hai chiến. Canh thứ nhất cái gì cái này sao có thể thấy cảnh này mà sụt kinh ngạc mở miệng nói. Hắn thấy giải dạ đổ liền là long hệ, băng hệ tuyệt chiêu làm sao lại không có tác dụng đâu, nhưng là kỳ thật, trên thế giới này, cũng không phải là mỗi người đều là biết rõ bổ kẹ mẩn tư liệu. Nếu nói như vậy, bổ kẹ mẩn học viện là không có có tồn tại cần thiết, cùng xạ tổ xỉ tư liệu ngớ ngẩn có khối người. Không có gì không thể nào, băng hệ xác thực khắc long hệ, nhưng là vấn đề là, giải dạ đồ căn bản không phải long hệ bổ kẹ mẩn, mà là thủy hệ cùng phi hành hệ. Ngươi dùng gờ lạ lỉ đến đối chiến, ta chỉ có thể nói ngươi là chọn sai đối thủ phản kích ra. Giải dạ đồ sử dụng hỉ rổ bùn nhìn xem đối diện mà sô dương bình tĩnh mở miệng nói ra. Cho thấy giải dạ đồ nghe tiếng về sau, trong miệng lập tức bắn ra tráng kiện cột nước tới. Gỡ lạ lì nhanh lên tránh đi mà sụt thấy thế lập tức đối gỡ lạ lì hô. Gỡ lạ lì nghe tiếng sau nhanh chóng tránh thoát. Đây là có lây trôi nổi năng lực gỡ lạ lì ưu thế. Không lát nữa bị gỡ lạ lì tránh đi là dương sớm liền nghĩ đến sự tình. Cho thấy giải dạ đổ cái đuôi đột nhiên từ trong nước chui ra. Giải dạ đổ sử dụng ác quả tài bí mật mang theo vòng xoáy dòng nước cái đuôi. Trực tiếp rơi xuống từ trên không. Trực tiếp đập đánh vào gỡ lạ lì trên đầu. Gỡ lạ lì gặp cái đuôi va chạm. Đồng thời cái đuôi phía trên dòng nước đột nhiên nổ tung lên, lập tức đem gỡ lạ lì cho chấn ra ngoài. Trực tiếp rơi xuống trong nước trong nháy mắt khơi dậy to lớn bọt nước, thấy cảnh này dương đối giải dạ đồ hô. Nghe giải dạ đồ, gỡ lạ lì hiện thân trong nháy mắt, liền là quyết phân thắng thua thời khắc gỡ lạ lì đừng nhận thua, coi như hiệu quả lớn, nhưng là chỉ cần có chúng mục tiêu, tổn thương hay là tại, gỡ lạ lì sử dụng sơ bỉm thấy cảnh này mà sô dị đối với mình gỡ lạ lì hô. Cho thấy trong nước, gỡ lạ lì chợt toát ra đầu đến, mà trong miệng sờ bỉm đã vận sức chờ phát động, mặt đối trước mắt giải dạ đồ đột nhiên bắn đi ra. Giải dạ đồ sử dụng giờ dạ gồng dạ bên này dương thấy thế cũng không có bối rối, trực tiếp để giải dạ đồ tiến hành phản kích. Giải dạ đồ nghe tiếng sau trong miệng lập tức phun ra màu xanh đậm năng lượng cường đại hóa thành một đầu đại long phá không mà ra, hai cỗ lực lượng trong không khí va chạm, tương hô giằng co, đã thấy sau một lát. Thể lực đại lượng tiêu hao lại thêm phương diện lực lượng bản thân cũng không bằng giải dạ đổ gỡ lạ lì từ từ duy trì không được. Ẩm giờ dạ gồng dạ giải khai ải sơ bìm, sau một khắc trực tiếp trúng đích gỡ lạ lì, lực lượng cường đại va chạm phía dưới, cho gỡ lạ lì tạo thành mãnh liệt tổn thương, bạo tạc về sau gỡ lạ lì lại lần nữa rớt xuống trong nước. Sau một lát, theo sương mù tán đi, gỡ lạ lì cũng từ mặt đất ló đầu ra đến, bất quá đã nằm ở trên mặt nước không thể động đậy. Kết quả rất rõ ràng. Gỡ lạ lì mất đi năng lực chiến đấu, giải dạ đồ đạt được thắng lợi trở về. A gỡ lạ lì đáng giận không nghĩ tới liền xem như lâm thời thay thế huấn luyện ra cũng lợi hại như vậy đem gỡ lạ lì thu về sau này mà sổ dị. Nhìn xem đối diện dương cùng giải dạ đồ, sắc mặt so lúc trước càng thêm trang trọng rất nhiều, hắn xác thực không nghĩ tới. Một cái lâm thời thay thế huấn luyện ra vậy mà cường đại như vậy, coi như mình không có chủ quan, chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện thủ thắng. Lâm thời ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta mặc dù là tạm thay, nhưng không có nghĩa là tùy tiện tìm đến, ta có thể tạm thay bờ lệch sổn gym đạo quán huấn luyện ra, nhưng không đơn giản bởi vì ta là ngự long ra, càng bởi vì cho thấy Dương nói lời này, từ trong quần áo xuất ra một cái hộp, không phải cặp chỉ cho dị xỉn bát hờ hộp, mà là Dương huy chương của mình hộp, Dương đem hộp mở ra. Đây đó là dị xỉn bát hờ nhìn thấy Dương trong hộp, nằm 8 cái huy chương. Trong đó cái cuối cùng chính là dị xỉn bắt hờ, Dương thấy thế đem hộp khép lại thu vào mở miệng nói. Coi như ta đạo quán huấn luyện ra cơ là tỷ tỷ ta, ta cũng là đường đường chính chính đánh bại nàng lấy được dị xỉn bắt hờ, cho nên tuyệt đối không nên coi là, cái gọi là tạm thay liền so nguyên bản huấn luyện ra thực lực yếu hơn nha. Nghe Dương lời nói về sau, mặt sô mới bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là tạm thay cũng không phải ứng phó xong việc. Dương lấy được dị xỉn bạc hở nói rõ hắn đã đánh bại lúc đầu huấn luyện ra, chỉ là bởi vì lúc đầu huấn luyện ra không có cách nào ra sân cho nên mới. Để hắn đến tạm thời thay thế, nhưng là từ hắn đạt được dị xỉn bạc hở, mặc dù thắng bại có đôi khi nói không chính xác, nhưng là tối thiểu hắn tuyệt đối có thực lực cùng lúc đầu huấn luyện ra phân cao thấp. Bảy cầu hoa tươi bảy thì ra là thế, là ta quá bất cẩn, bất quá tranh tài còn chưa kết thúc, thắng bại chưa rốt cuộc. Muốn cảm tạ ngươi nói cho ta biết, giải dạ đồ là thủy hệ cùng phi hành hệ bộ kẹ mẩn, như vậy ta cái thứ hai bộ kẹ mẩn là gia hỏa này lên đi ảm phạ rộ mà xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn, chính là điện hệ ảm phạ rộ. Sạp Dĩ Nạ thấy thế không có mở miệng nói. Ảm Phạ Rồ sao xem ra cái thứ hai đối thủ có chút khó giải quyết nha, vô luận là thủy hệ hay là phi hành hệ, đối với điện hệ đều không có cái gì sức chống cự. Cái này vừa đứng đối với giải dạ đổ tới nói tương đương không có phần thắng, nhưng là đối Ảm Phạ Rồ lại cùng với có lợi. Mặc dù thả ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn, bất quá dương cũng không có thay thế bộ kẹ mẩn, mà là tiếp tục để giải dạ đổ ra sân. Mà bên này mà sổ không kịp chờ đợi đối với mình Ảm Phạ Rồ hô. Lên đi Ảm Phạ Rồ, để hắn nhìn nhìn sự lợi hại của ngươi, sử dụng thần đỡ tuần kéo đến tận thần đỡ tuần công kích, là muốn phải mau sớm kết thúc cùng giải dạ đổ chiến đấu, nhờ vào đó đến bảo tồn Ảm Phạ Rồ thể lực, nghĩ thật là tốt. Nhưng là dương một chút xuyên thủng lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản để hắn toại nguyện đâu, điện hệ mặc dù đối giải dạ đồ tổn thương to lớn, nhưng là cũng phải có thể được chúng được mới tốt. Giải dạ đồ sử dụng giờ dạ gồng dạ lại lần nữa buộc phát cùng thần đỡ tuần tương hỗ đụng vào nhau, mượn nhờ công kích tới hóa giải công kích của đối phương, hai cái tuyệt chiêu đồng thời trên không trung nổ tung lên, hai cái bổ kẻ mẩn ở giữa lập tức toát ra một trận sương mù. Nhưng mà bên này mà sổ bản ý liền không tại đối giải dạ đổ trực tiếp xuất thủ. Thừa dịp hiện tại Ảm Phạ Rồ, đối ao nước sử dụng thần đờ hỏa vở cho thấy một trận nhỏ xíu dòng điện nhanh chóng lẻn đến trong nước, lập tức tại toàn bộ trong ao khuyết tán, kim sắc dòng điện trong nháy mắt đem giải dạ đổ bao vây lại, giải dạ đổ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Trong thống khổ, giải dạ đổ đột nhiên mở mắt, trong mắt lửa giận không ngừng kéo lên, rất rõ ràng lấy dòng điện chọc giận nó. Loại cảm giác này giống như khơi gợi lên nó quá khứ ký ức. Giải dạ đồ tỉnh táo lại dùng ý chí của ngươi lực chống đỡ xuống tới. Nhìn thấy giải dạ đồ dị trạng dương vội vàng hướng lấy giải dạ đồ hô lớn. Có chút lo lắng nhìn xem giải dạ đồ,